Nghe nói sau khi ta chết vô địch rồi. Tác giả: L. Tần Chiêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 418. Chương 418. Con ruồi. 2. Một lát sau, Lý Thiến Vi hãy cùng mẹ mình tiến vào một gian thượng đẳng trong biệt viện. Cái này thượng đẳng biệt viện, thị phi gia tộc chủ yếu nhất thành viên không thể ở lại chi sân. Lý Hồng nói là bọn họ đổi đến bọn họ nguyên lai sân, là lừa bọn họ, bởi vì các nàng trước đây nơi ở cũng chỉ là một tòa trung đẳng biệt viện mà thôi. Thẳng đến lúc này, Lý Thiến Vi cùng mẹ của chính mình còn như ở trong mơ. Chỉ là này nếu như là mộng, các nàng vĩnh viễn cũng không muốn tỉnh lại. Sau đó, Hắc Thiết Tửu Lâu trưởng quỹ mang theo mười mấy đồng nghiệp dơ lên 7, 8 cái hộp đựng thức ăn, đem một ván bàn chân tu mỹ thực đặt tới bàn trên. Lý Tần Chiêu tiên sinh đang cùng bạn bè ở Tửu Lâu đi ăn cơm, khiến chúng ta đưa tới một chút cơm canh đạm bạc. Phu nhân, tiểu thư xin mời chậm dùng. Trưởng quỹ kia cung kính nói một câu, khom người rời đi. Xoẹt, Lý Thiến Vi chi mẫu tờ lan cắp lên chỉ cần một ván liền giá trị 10 kim trúc long măng. Đặt ở trong miệng, long măng vừa vào miệng liền tan ra, mà nước mắt của nàng cũng như đứt đoạn mất tuyến châu chuỗi giống như vậy, không hề có một tiếng động chảy xuống. Nương, người khóc cái gì a? Ca trở về, chúng ta nên cười mới đúng vậy. Lý Thiến Vi an ủi, nàng cảm giác trên mặt mát lạnh, dùng tay lưng sờ sờ, lại phát hiện mờ u bàn tay ướt một mảnh. Nguyên lai, nàng cũng khóc, coi như không có Lý Hồng xuất hiện, Lý Tần Chiêu cũng dự định bại lộ chính mình cùng Hắc Thiết Tửu Lâu quan hệ. Vì là tự nhiên là chính là tăng cường mình ở gia tộc phân lượng. Hắn tự nhiên không cần những thứ này. Thế nhưng, hắn biết nguyên chủ mẫu thân cùng với muội muội cần, có thể, hắn có chút không biết nên làm sao đối mặt nguyên chủ người thân. Chỉ có thể phái người đưa đi một ít đồ ăn. Ta cũng là suy tính có chút bất chu. Vũ Hồng Khang có chút áy náy. Hắn không nên ngăn lại Lý Tần Chiêu mang đối phương tới đây Tửu Lâu, mà là để Lý Tần Chiêu về nhà trước nhìn. Có điều, hắn hiện tại nhiều hơn là kinh ngạc, bởi vì hắn cũng là nhìn thấu Lý Tần Chiêu tại đây trong Tửu Lâu sức ảnh hưởng. Lẽ nào hắn chính là Hắc Thiết Tửu Lâu hậu trường cái kia đại nhân vật? Trong lòng hắn hiện ra ý niệm như vậy, thế nhưng sau một khắc, ý niệm này liền tự động băng diệt. Này làm sao khả năng a? Lý Tần Chiêu tuy rằng cũng đi Hắc Thiết Vương Thành, cũng cùng bắt nguồn từ Hắc Thiết Vương Thành Hắc Thiết Tửu Lâu có quan hệ, thế nhưng hắn kiên quyết không thể nào là Hắc Thiết Tửu Lâu hậu trường cái kia đại nhân vật. Nếu là, hắn hiện tại cũng không có thể ảo não trở lại bọn họ đằng trấn. Sau đó không lâu, cơm nước no nê, hai người ra Tửu Lâu. Thật sự không cần ta cùng ngươi về gia tộc ngươi? Vũ Hồng Khang lại hỏi. Lý Tần Chiêu mặc dù có Hắc Thiết Tửu Lâu quan hệ ở gia tộc nhất định là sẽ không dám động Lý Tần Chiêu. Thế nhưng không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất. Dù sao, có thêm Lý Tần Chiêu một là hơn một gia tộc tộc trưởng người cạnh tranh. Sự thực chứng minh, Vũ Hồng Khang lo lắng không phải không có lý. Hai người từ Hắc Thiết Tửu Lâu đi ra một đoạn sau, thì có hai cái cả người tản ra như vực sâu hơi thở cao thủ ngăn ở trước mặt hai người. Lý Tần Chiêu thiếu gia, mời ngài về Hắc Thiết Tửu Lâu. Ngốc đến trạng vạng, về gia tộc nữa, một khuôn mặt bình thường, thế nhưng khí chất như một cái ra khỏi vỏ phong mang người trung niên. Nói rằng, tộc trưởng chọn lựa, chia làm hai bước. Bước thứ nhất tuyển ra gia tộc tộc trưởng mầm. Bước đi này là do các mạch chính mình đề cử một người. Bước thứ hai, nhưng là từ 9 đại mạch tuyển ra 9 tên tộc trưởng mầm tiến hành tỉ thí, lực ép quần hùng người, chính là gia tộc tộc trưởng. Mà Lý Tần Chiêu mạch này liền hắn này một đàn ông, tự nhiên chính là một người trong đó tộc trưởng Mầm. Hai người này ngăn cản Lý Tần Chiêu, là để Lý Tần Chiêu bỏ qua bước thứ nhất, tự động bỏ quyền. Vũ Hồng Khang nghĩ được những này, biến sắc mặt, lo lắng đối với Lý Tần Chiêu nói rằng, ta ngăn cản bọn họ, người mau nhanh sẽ ra tộc. Lúc này tiến lên một bước, nhưng Lý Tần Chiêu đè lại Vũ Hồng Khang, chính mình hướng phía trước bước ra một bước. Tần Chiêu thiếu gia, không để cho chúng ta khó làm. Trên người hai người này bắt đầu tỏa ra võ giả nhị trọng khí tức. Võ giả nhị trọng ở đằng trấn loại địa phương nhỏ này đã xem như là cao thủ. Nguyên bản ta nên là nói ra các ngươi công pháp thiếu hụt, thuyết phục các ngươi. Dù sao con người của ta luôn luôn là lấy lý phục người. Lý Tần Chiêu nhìn hai người nói, thế nhưng ta hiện tại không có thời gian. Tông sư cấp bậc khí tức đột nhiên bạo phát, lại đột nhiên thu lại, tựa hồ không có gì cả phát sinh. Thế nhưng hai cái chỉ có võ giả nhị trọng ra hỏa cũng đang cái kia nháy mắt cảm nhận được trời sập một loại khủng bố. Đi theo ta phía sau về nhà. Lý Tần Chiêu bước chân một bước hướng phía trước đi đến. Hai người kia liếc nhìn nhau, ngoan ngoãn đi theo Lý Tần Chiêu phía sau. Vừa hơi thở kia chỉ hướng về hai người phát sinh, Vũ Hồng Khang căn bổn không có cảm giác được nửa phần. Vì lẽ đó, dưới cái nhìn của hắn, Lý Tần Chiêu chỉ là hướng phía trước bước ra một bước, sau đó nói một câu, hai người này liền bé ngoan đi theo phía sau hắn. Hắn có chút không tìm được manh mối, thế nhưng Lý Tần Chiêu ở trong mắt hắn nhưng trở nên càng thêm thần bí. Lý gia phòng nghị sự, gia tộc thái thượng trưởng lão Mệnh Gia Đinh đốt một nén nhang, thời gian một nén nhang tuyển ra chính mình dòng dõi kia tộc trưởng Mầm. Một nén nhang sau tuyển không ra nói coi là tự động bỏ quyền. Lý Thiến Vi có chút lo lắng, thái thượng trưởng lão này không công bằng, ca ca ta hắn còn chưa có trở lại làm sao liền bắt đầu tính giờ rồi đó. Cái kia thái thượng trưởng lão nhìn chung quanh một vòng, ngoại trừ nàng, ai sẽ cảm thấy không công bằng? Không người theo tiếng, ngươi xem, trừ ngươi ra không ai cảm thấy không công bằng. Vì lẽ đó ngươi này không công bằng, không thành lập. Cái kia thái thượng trưởng lão cười cợt, huống hồ, chỉ cần Lý Tần Chiêu có thể tại này một nén nhang thiêu đốt xong trước trở về, như vậy hắn vẫn có tư cách trở thành tộc trưởng Mầm. Lý Thiến Vi há miệng, cuối cùng nhưng không có nói ra cái gì. Bước đầu tiên này kỳ thực chính là đi cái đi ngang qua sân khấu mà thôi. Trên thực tế, các mạch tộc trưởng Mầm, bọn họ đã sớm đã chọn được. Chúng ta mạch này, đề cử, chúng ta cũng chọn xong. Ngoặc kép, chỉ chốc lát sau, các mạch đều chọn lựa đã biết một mạch tộc trưởng Mầm. Lý Thiến Vi đánh giá thấp gia tộc mọi người vô liêm sỉ. Thời gian một nén nhang, đại khái là 15 phút. Thế nhưng, nàng lại phát hiện này không tới một phút thời gian, cái kia nén hương thì đã thiêu đốt một nửa. Tuy rằng nàng đã phái người đi tìm ca ca của mình, thế nhưng đến lúc này một hồi, ít nhất cũng phải cần khoảng 10 phút. Đây là trên đường, không có bất ngờ đích tình huống hạ. Thế nhưng, nàng nhưng không có nói cái gì nữa, mà là nhìn chòng chọc vào cái kia nén hương, cầu nguyện ca ca của mình mau nhanh về gia tộc. Tuy rằng ca ca coi như trở về, cũng không nhất định trở thành gia tộc tộc trưởng. Thế nhưng, nàng nhưng không nghĩ từ bỏ cái quyền lợi này. Mấy ngày nay sinh hoạt, làm cho nàng minh bạch, ngươi không tranh, ngươi đang ở đây người khác bức bách thời điểm. Lùi một bước, người khác sẽ tiến một bước, cuối cùng đưa ngươi ăn một điểm không dư thừa. Nhưng là, ở đây nén hương thiêu đốt xong sau khi ca ca của nàng nhưng không có đến, kỳ tích tổng không phải dễ dàng như vậy phát sinh. Bằng không, chờ lâu một phút chứ. Có người cười trên sự đau khổ của người khác chế nhạo nói, ta xem được. là hơn chờ một phút. Đúng đấy, chúng ta Lý gia không phải là một không có ai tình điệu gia tộc. Mọi người đứng người thắng góc độ, tản ra giá rẻ thiện ý. Ngược lại coi như chờ lâu một phút, Lý Tần Chiêu cũng không thể có thể tới đến. Vậy thì đa tạ, một thanh âm truyền đến. Lý Tần Chiêu cười đứng phòng khách nhập khẩu. Mọi người sững sờ, hãy cùng ăn con ruồi. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.